Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 459, tiêu viêm chi kiếp, góc truyện audio.com, thật lớn tiếng nổ mạnh qua đi kia duẫn miện cũng là tránh được một kiếp thế nhưng, hắn khôi lỗi nhưng là bị tiêu viêm này một tập oanh thành cho tàn. Các ngươi hai cái lão gia này đến vừa lúc người này phải ta tự bảo khôi lỗi bảo mệnh ta cần các ngươi hỗ trợ. Nghe vậy kia hai cái lão giả có chút vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu viêm liếc mắt sau đó đạo người nọ bất qua đấu đế đỉnh ba đi thế nào đem ngươi thương thành như vậy. Đừng động nhiều như vậy, giúp ta đánh chết hắn, ta biến cho các ngươi cùng ta cùng nhau cảm ngộ thông tổ thạch kia duẫn miện cũng là cả tiếng nói rằng. Thông tổ thạch, người nói thế nhưng thực sự vừa nghe gặp kia thông tổ thạch ba chữ kia hai cái lão giả con mắt trong nháy mắt sáng đứng lên. Hảo y ngươi, thấy ba người chuẩn bị liên thủ đối phó tự mình tiêu viêm cũng là đầu mi mặt nhăn lợi hại. Nhìn một chút tự mình vô số chính là thủ hạ tiêu viêm trong ánh mắt lộ ra một mặt điên cuồng bàn tay to vung lên, đem mọi người thu hồi đến kia vạn thú tháp trong, sau đó tiêu viêm bàn tay chậm rãi kết xuất một cái huyền ảo ấn kết. Xích xích, một lát sau tiêu viêm nơi tại địa phương đều là trở nên huyết hồng, sau đó toàn bộ núi non tiếng sấm chớp động khắp bầu trời thiên đô là vô số thiểm điện tại chiếu sáng, lấy tiêu viêm làm trung tâm tựa hồ là bỗng nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo lên. Hắn tại dẫn động nhất bàn đấu đế kiếp lôi. Kia duẫn miện thoáng cái tựu thấy được tiêu viêm hiện tại hình dạng. Ầm ầm long, sau một khắc rậm rạp lôi đình theo bốn phương tám hướng đánh xuống, dường như mưa rền gió dữ thông thường hướng về tiêu viêm bổ qua đi. Lôi điện này ra thiên lôi địa mà thiểm. Vô số thiểm điện tại núi non bầu trời lùi động phía, bồn lôi rít gào trong lúc đó, một cái phẩm chất không quân điện xà điện long, đan vào ra một mảnh phiến lóe sáng không gì sánh được quang điện lôi võng. Tiêu viêm bị vây này lôi điện một cơn lốc trong lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không tùy vào kinh sợ. Ngay sau đó những, này lôi điện liền mất đi ngăn trở những, này một cái lôi xà điện long, nhất thời đều phát sinh phía thật lớn rít gào có tiếng tựa hồ là đem tiêu viêm cho rằng Mỹ vị con mồi thông thường, trong nháy mắt chừng tùm kinh khủng răng nanh thật nhanh về phía tiêu viêm thân thể thôn phệ đi. Chói mắt lôi mang bay lượn phía tuyết trắng thiểm điện thật giống như là đoạt mệnh tia sáng. Nhìn những, này gần người thể lôi điện tiêu viêm con ngươi không khỏi hơi co lại cuống quýt trong vội vã cấp trong lúc đó khởi động một cái dị hỏa vòng bảo hộ, nhưng cái này vòng bảo hộ chỉ là sổ tức thời gian, lập tức liền bị này kinh khủng không gì sánh được lôi điện đánh cho hư vô. Khắp bầu trời bay lượn thiểm điện không chỉ có không có giảm thiểu, hơn nữa theo bốn phía bôn bắn mà đến lôi đình trái lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Gặp này dị hỏa cháo dĩ nhiên ngay cả một kích đều ngăn cản không kiếm tiêu viêm biết rõ những. Này lôi điện kinh khủng trình độ, không khỏi hít sâu một hơi, hắn nỗ lực tỉnh táo lại, sau đó toàn lực thi triển phía thân pháp đi lánh, nhưng đừng nói là lao ra trăm mét ở ngoài, hắn chỉ là vừa mới đi ra hai bước oanh. Lôi điện xẹt qua tốc độ nhưng là so với hắn tốc độ càng rất mạnh, hầu như là trong nháy mắt liền trực tiếp phủ xuống đến hắn mũi lên. Sau đó không lưu tình chút nào địa mà oanh tại thân. Góc truyện audio.com Thể hắn trên người quần áo hầu như chỉ là một cái đối mặt liền biến thành nát bấy, da cũng là lấy RU mắt có thể thấy được tốc độ xuất hiện một mảnh phiến cháy đen vẻ. Nhìn thấy mà giật mình, tại lôi đỉnh tới người chốc lát tiêu viêm thân thể đó là kịch liệt run đứng lên, toàn bộ thân thể giống bị chân chính dông tố khí trời lôi điện bắn chúng, thật giống như là chính diện thừa nhận rồi một lần trong truyền thuyết thiên kiếp. Thậm chí là ngay cả phải hắn toàn thân đầu khớp xương, ở đây khác cũng phát ra một loại bất kham gánh nặng bị áp xấu xa thanh âm. Ngay lúc này, tiêu viêm còn lại là đỉnh phía không trung vạn khoảnh lôi đình, quay kia duẫn miện đã mặt khác hai cái siêu việt đấu đế cường giả vọt qua đi, linh hỏa lực lượng, hơn nữa tiêu viêm dày tích bạc phát mới khiến tiêu viêm trực tiếp đột phá đỉnh đấu đế hàng rào, hiện tại lôi kiếp áp thân, bên ngoài lại có cường địch nhìn trộm, vừa lúc có thể hào hào lợi dụng một chút này lôi kiếp đối kháng địch nhân. Bất hảo, này tiêu viêm là đúng phía chúng ta trùng qua đây. Kia duẫn miện sắc mặt trong nháy mắt đại biến, vừa huyết hồng bỗng nhiên tiêu thất liền đã để cho bọn họ hai người có chút phòng bị đứng lên, hiện tại vừa thấy đến tiêu viêm nhìn chằm chằm vạn quân lôi đình một chút tập giết mà đến, hai vị lão lỗi thời tựa hồ cũng rõ ràng tiêu viêm dụng ý. Hắn điên rồi sao, cũng dám dùng làm thiên lôi oanh giết chúng ta, vạn nhất rước lấy càng thêm mạnh mẽ lôi kiếp kia hắn chẳng phải là trực tiếp sẽ bị thiên lôi oanh thành cặn. Duẫn miện nhìn thấy mà giật mình, hai người vừa mới bắt đầu thời gian còn không từng lưu ý, hiện tại mắt thấy phía trong hư không kiếp vân càng phát ra cô đọng, duẫn miện lúc này mới cảm giác được này đạo thiên kiếp kinh khủng. Đấu tổ xuống, ít có người có thể cùng niết bàn kiếp lôi chống lại. ầm ầm, kinh khủng thiên kiếp ầm ầm đánh xuống, phách đại địa một mảnh tiêu tác, dãy núi văng tung tóe, khắp thiên địa bỏ minh vụ sơn mạch tại thủ sơn đại trận thủ hộ xuống, thượng có thể bảo tồn hoàn hảo, còn lại hiểu rõ địa phương căn bản không có bán thốn hoàn hảo thổ địa. Chết tiệt, Duẫn Miện cùng Tác Kha Minh Nhiệt như vậy siêu việt đấu đế cường giả còn có thể chống đối, thế nhưng Ấn Miễn Môn nhất mạch này cái đấu đế cường giả đã có thể không được. Một tiếng thanh gào thét khắp nơi trên đất, càng ngày càng nhiều nhân bị cuốn vào thiên kiếp, rơi vào cái tân tiêu đạo vẫn đáng sợ kết cục. Lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi, dĩ nhiên đã khiến Ấn Miễn Môn đấu đế cường giả một chút chết tổn hại cận 1/3. Tại sao có thể như vậy? Duẫn Miện rít gào, hắn bản thân tại tổ chi bản nguyên bảo hộ xuống, tự nhiên khả bảo vô ngu, thế nhưng hắn Ấn Miễn Môn tinh anh nhưng là một chút nguy rồi đại nạn, nữa tiếp tục xuống phía dưới, rất thực sự toàn quân bị diệt. A, Duẫn Miện lợi dụng tổ chi bản nguyên cấp tốc tại không trung bày ra một đạo kim sắc phòng hộ hàng rào, khó khăn lắm chặn một đạo lôi kiếp, đem còn lại 2/3 Ấn Miễn Môn tinh anh theo lôi kiếp trong cứu xuống tới. Tùy ta đánh chết hắn. Duẫn Miện bỗng nhiên rít gào, hai tay các tự mình hại mình Nguyệt Loan đao tập giết ra, trực tiếp quay Tiêu Viêm tập giết đi. Ngay lúc này, kia Tiêu Viêm linh hồn chi hầu chỗ đỏ như máu thân ảnh cũng là xuất hiện tại Duẫn Miện đám người trước mặt, cà cà cười quái dị đạo hắc. Góc truyện audio.com, hắc, hai vị lão gia này không nên cấp bách thôi, khi dễ một cái hậu bối tính cái gì. Thời khắc mấu chốt, kia đỏ như máu thân ảnh lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó, kỳ trong tay một thanh hư huyễn hắc xích khó khăn lắm đem hai thanh trăng tàn loan đao một chút chống đối ở mà vừa Duẫn Miện dùng để chiêu chọc huyết hồng chuyện, lúc này cũng bị kia đỏ như máu thân ảnh nguyên thoại phụng hoàn. Chỉ làm Duẫn Miện Tác Kha Minh Nhiệt ba người cái mặt già này càng phát ra dữ tợn. Vậy trước hết giết ngươi, cách chương.